Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Nam Nam đi nơi nào? Các vị an tĩnh một chút. Kim Lưu Ly mang một tầng hơi mỏng bạch sắc mạng che mặt đứng ở chính giữa đại sảnh trên một chiếc bàn. Đây là nàng trước mặt người khác nhất quán cách ăn mặc. Ngoại trừ khách sạn bên trong mấy cái đáng giá tín nhiệm tiểu nhị bên ngoài, không ai biết rõ Kim Lưu Ly chân diện mục. Mạc Huyền đang đứng ở bệ cửa sổ, con người bỗng nhiên sáng lên, khen, thân thủ tốt. Ai cũng không thấy rõ ràng Kim Lưu Ly đến cùng là lúc nào xuất hiện ở đại sảnh, lại là lúc nào đứng lên trung gian cái bàn kia. Chỉ là đợi đến nàng mở miệng lúc thời gian, chúng người mới ý thức được. Phước Long khách sạn Kim trưởng quỹ lại là một người luyện võ. Dạ Tu độc nhấp một miếng trà, Kim Lưu Ly động tác hắn thấy được, cái này Phước Long khách sạn tựa hồ cũng không phải phổ thông khách sạn đơn giản như vậy. Quỷ y lựa chọn ở chỗ này thay người trị liệu, luôn luôn điệu thấp Kim trưởng quỹ có như thế thân thủ tốt, nghĩ đến hẳn còn có chút cái khác bí mật. Nàng đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người tại chỗ. Dạ Tu độc từng cái đảo qua đại sảnh người, trong làm biểu lộ, khẽ cười một tiếng, cũng đang nói cho chúng ta biết, ở nàng khách sạn, nhất định phải tuân theo nàng quy củ, người nào cũng không thể nháo sự, nếu không nàng Kim trưởng quỹ sẽ không thủ hạ lưu tình. Mạc Huyền hai tay khoanh ngực, đồng ý gật gật đầu, đúng vậy a, nhìn xem đại sảnh vừa mới còn tranh luận ầm ĩ người. Hiện ở cả đám đều cấm như ve mùa đông, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Các vị, Kim Lưu Ly nhìn thấy hiệu quả hết sức rõ ràng, liền cũng mãn ý, ta là Phước Long khách sạn Kim trưởng quỹ, ta muốn mọi người cũng đều biết, ta biết mọi người hôm nay đi tới nơi này, cũng đều là hướng về phía quỷ y danh hào đến. Bất quá, tất nhiên mọi người đứng ở ta Phước Long khách sạn địa bàn bên trên, vậy thì mời mọi người giữ yên lặng cùng trật tự, không muốn cho quỷ y tăng thêm phiền phức, nếu không mà nói ta sẽ trực tiếp đem người ném ra ngoài. Cái này Kim trưởng quỹ khẩu khí ngược lại là rất lớn, Trầm Ưng cũng đi theo hướng dưới lầu nhìn, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân dáng người xinh đẹp, giống như là phun độc hoa anh túc một dạng. Dạ Tu độc lặng im không nói, trong tay nước trà bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh. Hắn cũng không để ý chút nào, uống một hơi cạn sạch sau, liền nhắm mắt không còn quan tâm dưới lầu tình cảnh. Dưới lầu Kim Lưu Ly thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngữ điệu mặc dù lạnh, thế nhưng là âm sắc lại quấn quanh giống như là có thể đem người ôm lấy dường như. Mọi người trong tay đều có một tấm gỗ bảng hiệu, trên đó viết riêng phần mình dãy số, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên chỉ có thể từ đó chọn lựa 50 cái danh ngạch tiến hành trị liệu. Để cho công bằng, quyết định lấy phương thức rút thăm quyết định cái này 50 người danh ngạch. Rút thăm, đại sảnh rất nhanh vang lên ong ong ong tiếng thảo luận. Trong đó top 50 khách người thanh âm to lớn nhất, nguyên bản còn coi chính mình tới sớm có cơ hội, bây giờ còn đến như vậy vừa ra, chẳng phải là chỉ có một điểm nhỏ tỷ lệ. Kim trưởng quỹ, cái này lúc trước nói xong, không phải tới trước được trước sao? Có người không nhịn được đứng người lên, nâng lấy trong tay bảng hiệu, tức giận bất bình bộ dáng. Kim Lưu Ly một cái đối xử lạnh nhạt quét qua, cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, tới trước được trước, người bảng hiệu, không trước hết lấy được không? Người đây rõ ràng là chơi xấu, người để quỷ y đi ra, ta muốn hỏi cho rõ. Quỷ y, Kim Lưu Ly cười càng thêm diêm dúa lẻ loẹt. Vị khách nhân này, vừa mới ta nói chuyện, ngươi là không nghe rõ ràng sao? Ngươi là nghĩ tiếp tục ở lại chờ đợi rút thăm, hay là hy vọng bị người ném ra bên ngoài? Nàng thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng liền lập tức đứng hai cái khôi ngô nam nhân, đằng đằng sát khí chừng lớn nói chuyện người kia. Cái kia nam tử cổ co rụt lại, ngay tại chỗ không dám mở miệng nói chuyện, dù sao hắn không giống với những người có tiền kia có thế. Thật đúng là không cái năng lực kia đi gây hấn, thoạt nhìn hết sức lợi hại Kim Lưu Ly. Dạ Tu Độc nhếch mép một cái, đem bảng hiệu ném tới trên mặt bàn. Mạc Huyền chậc chậc có tiếng, không nghĩ đến còn có dạng này quy định. Nói như vậy, chúng ta sớm như vậy tới, cũng không nhiều lắm tác dụng a. Ta còn tưởng rằng chúng ta như vậy kháo tiền, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia quỷ y. Cũng chưa chắc, tối thiểu nhất, sớm đến có bao xương để chúng ta ngây ngô. Trầm Ưng nhún nhún vai, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia cho người đem một cái dương nhỏ mang lên nữ nhân. Bọn họ đều không lo lắng, dù sao tìm quỷ y, cũng chỉ là muốn cho nàng giúp chủ tử tái khám, giúp Bành Ưng nhìn xem, để Ngọc cô nương nhìn một chút trong truyền thuyết nhân vật. Nhưng là bọn họ không quan trọng, cùng bọn hắn cách xa nhau hai cái bao xương Vu Tác Lâm, lại gắt gao siết chặt nắm đấm, hung hăng đem khắc lấy nhất dãy số bài ném xuống đất. Vu Phong sắc mặt nặng nề nhặt lên, nhỏ giọng mở miệng, thiếu gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Trước chờ lấy, Vu Tác Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho mình táo bạo cảm xúc nổi lên. Mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cũng đã đợi lâu 4 đến 5 ngày, cũng không kém cái này một ngày nửa ngày. Nếu là thực sự không được, đến lúc đó lại cưỡng ép đem người cho mang đi. Nhưng là vị kia kim trưởng quỹ thân thủ bất phàm, khách sạn này lộ ra một cỗ thần bí. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, có thể hay không không tốt lắm. Vu Phong có chút lo lắng, thiếu gia thân phận không thích hợp bại lộ, nếu không sẽ cho toàn bộ Vu gia đều mang đến tai nạn. Vu Tác Lâm mấp máy môi, trong lòng bắt đầu cấp tốc cân nhắc lên kế sách đến. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này Giang Thành đến, thật vất vả biết rõ quỷ y tung tích, cứ như vậy tay không mà về, hắn như thế nào cam tâm. Vị kia kim trưởng quỹ thân thủ xác thực cao minh, bọn họ muốn từ trên tay nàng đem người mang đi, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đến ám. Vu Phong, thiếu gia. Vu Phong phía trên tiến một bước, nhìn thiếu gia biểu lộ, biết rõ hắn giờ phút này tất nhiên có quyết đoán. Người phía dưới đi điều tra một cái, nhìn xem đợi chút nữa rút thăm rút đến bệnh nhân đều bị mang đi nơi nào. Cho ta thăm dò rõ ràng quỷ y ở nơi đó. Đi theo hắn, Vu Phong có chút do dự. Có thể là nhìn hắn biểu lộ kiên định ngoan lệ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thấp giọng nói, là, ta minh bạch. Hắn nói xong, liền lặng lẽ mở ra cửa bao xương, âm thầm núp ở nơi góc phòng. Chỉ là hắn cũng không biết, biết rõ phương thức rút thăm về sau, ẩn giấu ở nơi đó người, còn có mấy phát, cả đám đều nhìn chằm chằm nhìn xem Kim Lưu Ly rút thăm cái kia ngọc thủ. Trưởng quỹ, Đại Ngũ xích lại gần Kim Lưu Ly bên tai, nhỏ giọng nói ra, Mạc phủ, Dương gia, còn có Vu gia cái kia Vu chủ tớ cùng mang mạng che mặt cô nương mấy cái kia bao xương, đều phái người đi ra ở phía dưới nhìn chằm chằm. Đoán chừng cùng Ngọc cô nương suy đoán không sai, muốn cùng chủ tử ngươi đi vào. Kim Lưu Ly xùy cười một tiếng, vung một cái tóc, Ngọc Thanh là cái kia tiểu đề tử ngược lại là sẽ suy đoán lòng người. Đã như vậy, ngươi liền đi mấy cái kia bao xương đưa chút đắt đỏ thức ăn. Tất nhiên bọn họ muốn làm điểm tiểu động tác, sao có thể không ra điểm huyết đây? Là, trưởng quỹ, Đại Ngũ nhanh xuống. Quay đầu liền phân phó người chuẩn bị thức ăn. Chỉ là trong lòng của hắn cũng kỳ quái. Cái này Ngọc cô nương xuất hiện, luôn luôn cùng nàng như hình với bóng nam nam đi nơi nào. Hồi lâu không gặp, hắn đều có chút nhớ thương tiểu tử kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.